Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, cũng nên là lúc này rồi. 276 trải qua đoạn thời gian này trì hoãn, dù bất quá ngắn ngủi một phút, thế nhưng là xe đã sớm hành xử đến một cây số có hơn. Xe cuối cùng đành phải một lần nữa quay đầu, lần nữa trở lại vị trí cũ lúc. Chỉ gặp cảnh sát giao thông đã sớm ở nơi đó chờ lấy đâu. Cùng lúc đó, còn có một cỗ màu đen xe con cùng nhau đợi ở nơi đó. Xe con gặp bọn họ quay đầu trở về, lập tức chỉ vào bọn hắn chiếc này xe thương vụ xông cảnh sát giao thông nói. Liền là chiếc này, liền là chiếc xe này. Cảnh sát giao thông thúc thúc đem bọn hắn xe chỉ dẫn đến ven đường dừng lại. Lập tức, đi vào ngoài cửa sổ đánh cửa sổ xe, từ tư đệ thấy thế, chỉ có chút mím môi một cái, nàng không có trước tiên mở cửa sổ, mà là nhịn không được dương mắt nhìn người bên cạnh một chút. Nàng là nghệ nhân, loại thời điểm này, là tương đối kiêng kỵ tại nơi công cộng lộ diện, nhất là, vẫn là tại dạng này không tốt sự kiện trước mặt, từ tư đệ có chút chột dạ, lại thêm nàng cũng không có giày, căn bản liền ra không được. Mà lúc này giờ phút này bên người người kia chỉ bình chân như vậy ngồi ở trong xe. Không có nửa phần động tĩnh, hắn mới sẽ không nâng cao quý chân. Cũng may Tái Hà phản ứng nhanh, rất nhanh, nàng liền cùng lái xe hai người cùng nhau xuống xe. Lái xe lão Trương đo đạc cồn khảo thí, cung cấp các loại giấy chứng nhận. Tái Hà ở một bên liên tục tiến hành chịu nhận lỗi. Từ tư đệ tiến đến cửa sổ. Nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, chỉ gặp sau lưng chiếc kia xe con cửa trước xuất hiện mạng nhện hình. Nó xe con trực tiếp bị cặp kia lợi khí cho đập bể. Dưới xe tiến hành mười mấy phút kiểm tra cùng giáo dục công việc sau. Không bao lâu, Tái Hà rốt cục mang theo cặp kia thủy tinh giày cao gót về tới trên xe. Chỉ là, trong đó một con giày gót giày rơi mất, một cái khác giày dứt khoát trực tiếp bị ép thành tiêu bản. Tái Hà biết đôi giày này là Tần Hạo đưa cho nàng quà sinh nhật. Nghe nói vẫn là tư nhân định chế. Gót giày là thủy tinh khảm kim cương. Quý báu là tiếp theo. Chủ yếu nhất là đôi giày này giá trị cùng ý nghĩa. Bởi vậy, Tái Hà không có đưa chúng nó vứt bỏ. Mà là có chút lúng túng để sách tới từ tư đệ trước mặt lung lay. Xong nàng nói, kia cái gì, từ tư, giày ta trước để ở chỗ này. Chuyện bên ngoài lão Trương đều đã xử lý tốt, kia cái gì, ta vừa mới tiếp vào tiểu đậu điện thoại, ta liền không đi theo các ngươi, ta trước được quá khứ tìm tiểu đậu một chuyến, từ từ, ngày mai buổi sáng còn có tiết mục muốn bên trên, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi nha. Tái Hà gặp đêm nay tình huống có chút không đúng. Bắt lấy cơ hội, liền lập tức chạy ra, liền cho từ tư đệ cơ hội mở miệng đều không có. Chỉ đem cửa xe từ bên ngoài hợp lại, lập tức nắm lấy túi sách tránh người, từ tư đệ gặp nàng chạy nhanh, sợ nàng xảy ra chuyện gì, liên thanh căn dặn thanh cũng không kịp, Tái Hà cả người, đã sớm hấp tấp biến mất tại giữa trời chiều. Đợi đến từ tư đệ tỉnh táo lại lúc, chỉ gặp nguyên bản ngồi tại bên người nàng người không biết lúc nào đã không lộ ra dấu vết về tới. Dành riêng cho hắn, lòng ỉ, bên trên. Chỉ cầm một phần tạp chí, ra dáng lật nhìn lên, từ tư đệ nhìn chằm chằm cái kia đạo hết sức chăm chú thân ảnh nhìn ra ngoài một hồi. Lại nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm trên mặt thảm cặp kia đã sớm không có dày dạng dày nhìn ra. Ngoài một hồi, nhìn một chút, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt, trái tim tư tư bốc lửa lên, chỉ cảm thấy đêm nay mất hết mặt, một đường không nói chuyện, lúc xuống xe, có như vậy một nháy mắt. Từ tư đệ trực tiếp muốn chân trần đi trở về đến chung cư. Chỉ là, cân nhắc một chút, từ bãi đỗ xe đến lầu 28 khoảng cách, lại nghĩ tới đến cái giờ này, toàn bộ chung cư còn người đến người đi, nàng cũng không muốn trở thành toàn bộ tiểu khu dị loại. Thế là do dự một lát, nàng chỉ cắn răng từ bỏ, lại không nghĩ, lúc xuống xe, chỉ gặp có người nửa ôm lấy tay bàng. Đứng ở ngoài xe, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, không có chút nào muốn làm thay ý tứ, bình thường ân cần mười phần, thế nhưng là đến lúc này, lại giả vờ điếc làm câm, nhìn lên chuyện cười của nàng tới, từ tư đệ dương mắt cùng đối phương thẳng tắp nhìn nhau 3 giây. 3 giây sau đó, nàng không chút suy nghĩ, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi chỉ vịn cửa xuôi theo. Chân trần liền trực tiếp hướng dưới xe đi đến, tại mũi chân của nàng chạm đến trên mặt đất 1 giây. Một đầu rắn chắc cánh tay không uổng phí thổi bay chi lực. Liền đem của nàng toàn bộ thân eo chăm chú bóp chặt. 1 giây sau, từ tư đệ cả người va vào một cái cứng rắn trong lồng ngực. Ngay sau đó, trước người nàng bức tường kia sắt tường chập trùng chấn động 1 trận. Cùng lúc đó, bên tai vang lên một đạo trầm thấp tiếng cười khẽ, nói, vẫn chưa xong không có, không sai biệt lắm được, lại nháo, coi chừng đêm nay thu thập ngươi, âm thanh kia trầm thấp. Không tự giác mang theo một chút nịch sủng ý vị, vừa nói, Lệ Trương Đình bên trực tiếp đem từ tư đệ ngồi chỗ cuối ôm. Trực tiếp nhanh chân hướng phía thang máy đi đến, nửa đường sợ đụng phải người. Trên đường đi, từ tư đệ chỉ nắm lễ phục váy đuôi thoáng che mặt. Cũng may, tiểu khu cấp cao mà xa hoa, trong khu cư xá ở lại người không phú thì quý, tố chất cũng rất cao. Trên đường đi, cũng không có nghênh đón cái gì ánh mắt khác thường. Thang máy đi vào lầu 28 ngừng lại. Lệ Trương Đình ôm từ tư đệ trực tiếp nhanh chân hướng phía lầu 28 cái nào đó chủ hộ cửa. Nhà đi đến, đường đi quen thuộc, cử động rất quen, giống như đi vô số hồi. Chỉ là, người còn chưa tới cửa, trong ngực hắn từ tư đệ cũng đã bắt đầu giãy giụa. Lệ Trương Đình cũng không có đưa nàng buông xuống, mà là trực tiếp ôm nàng, đi tới cửa, trực tiếp cúi đầu xông nàng phân phó nói. Mở cửa, từ tư đệ cầm chìa khóa, do dự một lát, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Đêm nay ta hơi mệt chút, Lệ Tổng nếu có cần, có thể hay không trước thiếu. Lại hoặc là, từ tư đệ nhếch môi, nói, Lệ Tổng còn có thể tìm nàng người thay thế cực khổ, từ tư đệ ngữ khi có chút cứng nhắc. Dù là tính tình trở nên cho dù tốt, trải qua này cả đêm không nhìn thêm coi thường. Lệ Trương Đình mặt cũng rốt cục chậm rãi bản, hắn đêm nay một nhẫn lại nhẫn, thẳng đến lúc này giờ phút này, nhìn xem trong ngực đạo này che không nóng thân thể, uy không quen Bạch Nhãn Lang. Cùng lúc đó, bên tai vang lên đêm nay cái kia một phen phỏng vấn nội dung. Bởi vì, liền trước mắt mà nói, ta còn không có gặp được dạng này khốn cảnh, cũng chưa từng xảy ra dạng này xung đột, cho nên liền trước mắt mà nói. Công việc mới là ta toàn bộ, nguyên lai qua nhiều năm như vậy, hắn chẳng phải là cái gì. Hai tay từng chút chìm xuống, Lệ Trương Đình rốt cục có chút mặt lạnh lấy, đưa nàng chậm rãi để xuống. Cửa phanh bỗng chốc bị khép lại, từ tư đệ không có mở đèn, nàng trực tiếp chân trần, cả người dính sát vào cửa trên lưng, không hề rời đi, nhìn qua trong phòng đen kịt một màu thế giới, nhìn qua. Từ tư đệ chỉ dán cửa lưng, chậm rãi ngồi xổm xuống. Thời gian 3 năm, vết thương giống như đã chậm rãi khép lại, giống như cũng đã sẽ không lại đau đớn đâu. Thế nhưng là, về sau đâu, 3 năm này, nàng trở thành hắn nuông chiều tại trong lồng chim hoàng yến. Đã dần dần để cho mình quên đi, nàng kỳ thật chẳng qua là một con phổ thông đến không thể lại phổ thông chim sẻ mà thôi. Chuyện năm đó không hoàn toàn là lỗi của hắn, nàng biết, hắn cũng đã dùng dòng dã thời gian 3 năm để đền bù. Kiêu ngạo như vậy cao cao tại thượng một người a. Thế nhưng là đêm nay, đối mặt nàng mấy lần lời nói lạnh nhạt, trong lòng rõ ràng lửa giận tư tư nhảy lên, vậy mà cũng từ đầu đến cuối sinh chịu đựng, không có ở trước mặt nàng triển lộ nửa phần, chẳng biết tại sao, trong nháy mắt đó. Từ tư đệ căn bản không dám quay đầu nhìn lên một cái. Nàng có chút không dám đối mặt như thế Lệ Trương Đình. Nhưng mà, địa cầu tại vận chuyển, sinh mệnh tại tiếp tục, hắn là Lệ Trương Đình, mà nàng là từ tư đệ. Giữa bọn hắn, không có khả năng vĩnh viễn giống như bây giờ vĩnh vô chỉ cảnh như vậy dây dưa tiếp. 3 năm, 10 năm, này từng cái số lượng giống như là buộc chặt tại nàng thân thể. Linh hồn nàng bên trên gông xiềng, đưa nàng toàn bộ sinh mệnh triệt để cầm cố lại. Có lẽ, cũng nên là lúc này rồi. Hết chương.